Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 49, Quý Vũ Thời phản ứng thực đạm. Những lời này từ hắn trong miệng nói ra cơ hồ không có gì do dự. Giống như hắn đã ở trong lòng nghĩ tới ngàn ngàn vạn vạn thứ giống nhau. Một chút gánh nặng cũng không có, này quá khác thường, này quả thực liền không giống như là ngày thường Quý Vũ Thời, Tống Tình Lam dâng lên một tia nôn nóng. Người như thế nào sẽ không có? Người có cha mẹ, có đồng sự, có bằng hữu, người còn có ca ca. Chúng ta không phải ở hàng hiên khẩu đụng tới hắn. Hai người rằng co gian, Quý Vũ Thời giống như bị cái gì vây khốn giống nhau. Toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều căng chặt, liền hô hấp đều tế không thể nghe thấy, nghe được hỏi chuyện. Hắn lông mi nhẹ nhàng rung động một chút, biểu tình lại còn chưa thế nào biến, hiển nhiên có điểm dao động thấy hắn có phản ứng. Tống Tình Lam lại nói, nếu không nữa thì, ngươi còn có kết giao đối tượng, nếu ngươi không thấy, bọn họ sẽ thế nào? Ba cái biến một cái gì đó, thật sự là bất kham nhập thẳng nam nhĩ, Tống Tình Lam nói tới đây cảm thấy không ổn. Cái này ví dụ cử đến không tốt, hắn dừng một chút. Thực mau lừa quá nó tận lực hướng chính đề thượng dựa. Mỗi người đều có chân chính thuộc về chính mình hiện thực. Mỗi người đều có thuộc về chính mình nhân sinh. Ngươi suy nghĩ một chút, chẳng lẽ ngươi ở chân chính hiện thực liền không có một kiện nhất tưởng hoàn thành sự. Tỷ như ngươi chưa kịp thực hiện mộng tưởng, suốt đời theo đuổi, nếu ngươi hiện tại liền từ bỏ, như vậy những cái đó vì này nỗ lực năm tháng tính cái gì? Nói đến nơi đây đột nhiên im bạt, Tống Tình Lam giật mình ở đương trường, bởi vì Quý Vũ Thời lông mi lại lần nữa nhẹ nhàng rung động. Một giọt nước mắt lấy cực nhanh tốc độ từ hốc mắt chảy xuống, Tống Tình Lam chưa từng gặp qua có. Người nước mắt có thể rớt đến nhanh như vậy dứt khoát khiếp sợ rất nhiều trái tim bỗng dưng co chặt. Thế nhưng hung hăng mà đau một phen, Tống Tình Lam hiện tại mới dư vị lại đây. Cái gì kêu không có như vậy hiện thực? Chẳng lẽ Quý Vũ Thời sinh hoạt cũng không giống như trong tưởng tượng như vậy hạnh phúc? Loại này cực độ bi quan lời nói từ Quý Vũ Thời trong miệng nói ra. Thuyết minh nó cũng không chỉ là một loại tình cảm phát tiết. Rất có khả năng chính là sự thật rõ ràng bị mặc danh ném xuống. Nên bực mình giận ủy khuất người là hắn mới đúng. Chính là Tống Tình Lam biết được như vậy sự. Lại cảm thấy chân tay luống cuống, thậm chí cuộc đời lần đầu tiên tổ chức không hảo ngôn ngữ. Lại có chút luống cuống, hắn nâng lên tay, lại buông, Tống Tình Lam ngầm bực, con mẹ nó, như thế nào liền không ai đã dạy hắn như thế nào an ủi người. Quý Vũ Thời kỳ thật không có ở khóc kia nước mắt là sinh lý tính. Giống Tùng Diệp Tiêm bị phong chấn động rớt xuống một phùng tuyết. Rơi vào tuyết địa liền biến mất không thấy, cần rơi xuống một giọt, liền không có, so với khóc thút thít, càng như là một loại bản năng, không biết vì cái gì. Bọn họ ai đến như vậy gần, Tống Tình Lam lại phát hiện chính mình vô pháp cứ như vậy đi đụng vào Quý Vũ Thời mặt. Vô pháp thế Quý Vũ Thời lau đi nước mắt giống như, chỉ cần hắn chạm vào Quý Vũ Thời một chút. Sẽ có cái gì kỳ quái đồ vật bị hoàn toàn đánh nát, Quý Vũ Thời ở ánh sáng hạ có vẻ sáng trong con. Người liền như vậy nhìn hắn, kia hốc mắt thấm ướt. Lại so với bất luận cái gì thời điểm đều phải có vẻ lãnh đạm. Quý Vũ Thời nói, ta ở chỗ này, là có thể có được ta muốn hết thảy, Tống Tình Lam. Chính là ngươi không thuộc về nơi này. Quý Vũ Thời chỉ là lặp lại, ta rốt cuộc ở đâu cái hiện thực. Cũng không quan trọng, đây là si ngốc Quý Vũ Thời. Tống Tình Lam rốt cuộc không nhịn xuống. Hắn dùng ngón tay cái cấp đối phương lau đi không hiểu rõ lắm hiện nước mắt. Không biết vì cái gì trong lòng một mảnh nóng bỏng. Liên thủ chỉ đều có điểm phát run, phẳng phất giống như minh bạch cái gì. Tống Tình Lam lại hiện tại lại không phải tự hỏi thời điểm. Chỉ trầm giọng nói, rất quan trọng, ngươi là ai rất quan trọng. Liền tính ngươi không có ta nói như vậy hiện thực, ngươi còn có chúng ta, ta, Thuần Nhi, Đoạn Văn, 7 đội còn có 6 cá nhân đều đang chờ ngươi. ngươi không thể bị một hồi điện thoại liền nhiễu loạn tâm thần. Này mẹ nó đều là giả. Một hồi điện thoại, mấy chữ này rơi vào Quý Vũ Thời trong tai, trong phút chốc. Hắn đồng tử khẽ nhếch, sau đó dần dần mà, cả người mắt thường có thể thấy được mà thả lỏng lại, giả, hắn nói, trong đầu căng chặt huyền cắt đứt. Quý Vũ Thời thần trí dần dần thu hồi, phảng phất mất đi sở hữu sức lực, một đầu ngã quỵ ở Tống Tình Lam trên vai. Tống đội, là cái kia điện thoại, thình lình bị coi như dựa vào. Tống Tình Lam cứng lại rồi, đối phương cơ hồ là nhào vào chính mình trong lòng ngực, xoang mũi người. Được một cổ nhàn nhạt hương khí, đến từ Quý Vũ Thời sợi tóc, Quý Vũ Thời tựa hồ không có nhận thấy được không ổn. Hắn cái miệng nhỏ thở phì phò, sau khi tỉnh lại trên người đã ra một thân mồ hôi lạnh, hắn ở phía sau sợ, nếu là Tống Tình Lam không đuổi theo hắn. Hắn chỉ sợ sẽ thật sự lâm vào cái loại này chí mạng hấp dẫn, Quý Vũ Thời ở Tống Tình Lam trên vai. Chôn đầu, lại mau lại giản lược mà nói. Cái kia điện thoại có vấn đề. Nó bắt được lòng ta muốn nhất đồ vật. Ta cắt đứt về sau. Trong đầu chỉ có một ý tưởng. Đó chính là khác đều không quan trọng. Duy nhất quan trọng, chính là đi được đến nó, nguy cơ giải trừ. Quả nhiên là kia thông điện thoại, Tống Tình Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thao tư thế này làm hắn cầm chống Quý Vũ Thời đỉnh đầu. Kêu hắn không biết muốn như thế nào đáp lại, Quý Vũ Thời bất động. Hắn liền đành phải miễn cưỡng nâng lên tay ở đối phương phía sau lưng thượng vỗ vỗ. Người tỉnh táo lại liền hào. Chúng ta đến lập tức nói cho lão đoạn bọn họ, làm cho bọn họ đề cao cảnh giác, Quý Vũ Thời ân một tiếng. Vẫn là không nhúc nhích, Tống Tình Lam muốn buông tay chần chờ, vài giây sau. Sửa vì vây quanh tư thế, đồng đội tâm tình không tốt, hắn liền yên tâm thoải mái mà tẫn đội trưởng nghĩa vụ, đem người tùng tùng mà che chở. Tống Tình Lam tức giận hỏi, thượng một khắc còn ở thảo luận cái gì song phùng thực nghiệm. Ngay sau đó liền xoay người chạy lấy người, so Lý Thuần còn cha, Quý cố vấn. Trong điện thoại có thứ gì như vậy hấp dẫn ngươi? Kỳ thật Tống Tình Lam rất muốn biết, Quý Vũ Thời đều trải qua qua cái gì? Lại quá như thế nào sinh hoạt? Vì cái gì bi quan đến liền ta không có như vậy hiện thực như vậy bi quan nói đều nói ra chính là. Bọn họ giống như lại còn chưa tới không có gì giấu nhau nông nỗi, Quý Vũ Thời muộn thanh trả lời. Là ta suốt đời theo đuổi, đối phương nói chuyện khi nhiệt khí liền phun ở chính mình cổ chỗ. Tô Tô ngứa, người vừa tỉnh, đem phạm hồ đồ thời điểm nghe được nói còn nhớ. Tống Tình Lam trong lòng như một phen khinh phiêu phiêu lông chim đảo qua. Có điểm buồn cười, đó là cái gì? Vừa dứt lời, Tống Tình Lam đã bị Quý Vũ Thời đẩy ra, cảm ơn, hoãn lại đây về sau Quý Vũ Thời trở mặt vô tình. Đã khôi phục ngày thường bình tĩnh, có thể là ba cái bạn trai gì đó đi, ta không quay về nói, bọn họ không phải sẽ thương tâm chết, vừa rồi Tống Tình Lam theo như lời, ngươi còn có kết giao đối tượng. Nếu ngươi không thấy, bọn họ sẽ thế nào? Ngoặc kép, cái này, nhóm tự, dùng đến liền rất chú ý, Quý Vũ Thời nghe đều cảm thấy cay lỗ tai. Hắn không nghĩ tới Tống Tình Lam đối cái này hiểu lầm như vậy chấp nhất cảm tình xem đã chịu vũ nhục. Quý Vũ Thời thích khi thù lại lười đến cùng thẳng nam phân cao thấp. Liền cố ý dùng lời này đổ hắn, Tống Tình Lam nhăn lại mày. Ngươi, ta thực yêu quý chính mình, Quý Vũ Thời lạnh nhạt phun tào xong liền lôi trở lại chính đề. Cái kia trong điện thoại Lâm Bộ trưởng chính miệng nói cho ta. Chúng ta nhiệm vụ bình xét cấp bậc xuống dưới, điểm rất cao, chợt trong lòng ngực vắng vẻ, trong lòng cũng có chút không sảng khoái, Tống Tình Lam dứt khoát bắt tay giao nhau đai ở ngực. Kiêu căng nói, giả, nhiệm vụ bình xét cấp bậc không có khả năng sẽ nhanh như vậy, Quý Vũ Thời. Ta cũng biết sẽ không nhanh như vậy, hai người hướng bên trong đi đến. Cái này bọn họ đến một lần nữa mua phiếu, chung quanh lữ khách cảnh tượng vội vàng. Ngẫu nhiên có xa lạ gương mặt ngẩng đầu nhìn bọn họ, một hồi trò khôi hài sau. Tống Tình Lam bất động thanh sắc mà đem bên người mới vừa chào trở về người nhìn chằm chằm khẩn điểm. Hiện tại bọn họ đã biết, cái này hiện thực tuyệt đối so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, làm không hảo vừa lơ đãng, đối phương liền lại bị cái gì hấp dẫn đi. Tống Tình Lam, người bị mê hoặc nguyên nhân là bởi vì nhiệm vụ bình xét cấp bậc. Lạc Quý Vũ Thời vừa đi vừa giải thích, tựa hồ do dự một chút mới tiếp tục nói. Nhiệm vụ bình xét cấp bậc sau tích phân chồng lên, ta có thể được đến ứng có khen thưởng, là cái gì khen thưởng như vậy mê người? Mê người đến Quý Vũ Thời đều ý chí không kiên định. Liền thật giả đều mặc kệ, si ngốc giống nhau ném xuống đồng đội liền chạy. Thiên Khung có tích phân cơ chế. Ở Thiên Khung, tích phân chồng lên không chỉ có ý nghĩa càng cao bình xét cấp bậc, càng cao vinh quang, cũng ý nghĩa có thể lấy tích phân đổi lấy càng cao cấp nhiệm vụ. Tiếp xúc đến Thiên Khung trung tâm, đối với tương lai chức nghiệp phát triển, nhân sinh quy hoạch đều cực kỳ quan trọng. Một đám người bình xét cấp bậc đạt tới siêu một tinh người thủ hộ, nhưng tấn chức vì tra xét giả, tay cầm kiểm duyệt tùy ý thời không quyền lực, mà một đám người bình xét cấp bậc đạt tới siêu một tinh ký lục giả. Thiên Khung trong lịch sử còn không có xuất hiện quá ký lục giả công tác, tuy rằng tương đối an toàn, nhưng phi thường nhạt nhẽo, cũng khuyết thiếu tính cơ động. Đối mặt lịch sử cực khổ lặp lại quá trình lại chỉ có thể thờ ơ, làm một cái chân chính người đứng xem. Này đặc biệt khảo nghiệm một người thừa nhận lực cùng sức chịu đựng. Bởi vậy liền tấn chức đến một tinh người đều không tính nhiều, ra nhiệm vụ trước. Tống Tình Lam liền biết Quý Vũ Thời lập tức liền phải từ nhị tinh tấn chức vì một tinh. Tuy rằng còn không phải siêu một tinh, nhưng cũng là sẽ có khen thưởng. Tống Tình Lam không biết ký lục giả khen thưởng sẽ là cái gì, nhưng là tốt đẹp tu dưỡng làm hắn không có trực tiếp mở miệng dò hỏi. Quý Vũ Thời cùng bảy trong đội, mỗi cái đội viên đều không giống nhau. Hắn không phải một cái dễ dàng liền nguyện ý thổ lộ tiếng lòng người. Ngay cả phân tích, sửa sang lại, cũng là hoàn toàn có nắm chắc dưới tình huống mới có thể là mơ siêu lúc trước ở Auroboros nhiệm vụ. Làm trò mọi người mặt nói chuyện, đối Quý Vũ Thời tới nói cũng là một kiện trải qua khắc phục mới có thể hoàn thành sự. Hai người chiều bán phiếu cơ đi đến, Quý Vũ Thời đem thân phận tạp đưa cho Tống Tình Lam mua sắm tiếp theo tranh đoàn tàu vé xe, bỗng nhiên thoáng nhìn đối phương tay phải mơ u bàn tay, lòng bàn tay kia nói xương đến nhô lên xanh tím dấu vết. Tống Tình Lam nếu vô sở giác, ngón tay thon dài nhanh chóng điểm ấn trong suốt giao diện. Nhìn ra được tay hành động không quá phương tiện, đau không? Khẳng định là đau, Quý Vũ Thời đột nhiên nghĩ đến. Từ hắn rời đi thùng xe, đến bị Tống Tình Lam tìm được, đối phương thế nhưng một câu cũng không trách cứ quá hắn, bọn họ hiện tại hoàn cảnh hoàn toàn cùng chính mình có quan hệ, thả bất luận cái này hiện thực rốt cuộc thế nào. Ít nhất đối Tống Tình Lam tới nói, từ Chaos nhiệm vụ chung bị chặn lại trở về sau, nơi này chính là Tống Tình Lam hiện thực, đầu tiên đưa ra hoài nghi người là hắn. Đối phương vất vả siêu tập tư liệu, lại tới rồi Ninh Thành cùng hắn thương lượng đối sách, này vẫn là hoàn toàn không có manh mối dưới tình huống. Đối phương liền làm như vậy, lại sau đó, Tống Tình Lam bị bắt nhớ tới chồng lên ký ức, đem nguyên bản thuộc về chính mình hiện thực lật đổ. Muốn cùng hắn cùng đi tìm kiếm biện pháp giải quyết, lại bị hắn nửa đường bỏ xuống. Tống Tình Lam thẳng đến lúc này cũng không để lộ ra một chút hoảng loạn cùng lùi bước, chính là hắn thật sự một chút đều không hoảng loạn. Trên thế giới không có người so Quý Vũ Thời rõ ràng hơn ký ức hỗn loạn, phần không rõ hiện thực cảm giác, mà Tống Tình Lam tâm tính lại kiên định, cũng là một cái có máu có thịt người. Tống Tình Lam mua xong phiếu, hỏi, nếu ngươi yêu cầu cái này khen thưởng, như vậy lúc trước là một cái người thủ hộ tham gia cao cấp nhiệm vụ có thể tích phân càng mau. Vì cái gì sẽ lựa chọn làm ký lục giả? Bởi vì làm ký lục giả, hoàn thành 100 cái ký lục giả nhiệm vụ, là ta phải đến cái này khen thưởng khảo nghiệm, cho nên ta chỉ có thể là cái ký lục giả. Lời vừa ra khỏi miệng, Quý Vũ Thời mới phát hiện hắn thế nhưng trả lời Tống Tình Lam vấn đề, tín nhiệm là lẫn nhau, mở ra nội tâm có lẽ không như vậy khó, một chiếc huyền phù đoàn tàu trải qua cái này tiểu trạm mơ siêu ồn ào. Náo động trong tiếng, Tống Tình Lam quay đầu, ta là bị thu dưỡng, Quý Vũ Thời rũ xuống mí mắt. Lông mi đầu ra một bóng ma, ta tưởng trở lại mười mấy năm trước, đi xem về ta phụ thân giết người án hiện trường. Hết chương.